Anh rể em vợ Tây Hồng Thị Đỗi Phiên gia. Chương 2, em vợ bị anh rể bỏ thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Moe, Thiên Ngọc. 2, em vợ bị anh rể bỏ thuốc rộng mở lăng bước bị cự điêu mãnh thao tử bản quyền un. Thân thể Triệu Nhạc Duẫn thực mẫn cảm, nơi đó chính cậu đều rất ít chạm, bị Nhậm Quân Hạo chạm vào. Liền ướt rối, tinh rối mù, cậu nức nở kêu, a tỷ phu, giọng cậu mang theo hơi thở thiếu niên, vì khó chịu như nũng nâng lên mắt ướt đầm đê nhìn Nhậm Quân Hạo. Là nơi này khó chịu sao? Nhậm Quân Hạo không ngừng hỏi, phải, ô ô, tỷ phu em nóng quá. Nhậm Quân Hạo theo ánh đèn nhìn đến Triệu Nhạc Duân mặc quần màu sợi đay, nơi hắn ấn có vệt nước. Không như, hắn, ngón tay tăng lớn lực độ đánh vòng xoa nắn. Tiếp tục ôn nhu, nơi này ra nước, đây là cái gì? Ô ô, là ô. Triệu Nhạc Duẫn nói không nên lời. Cậu muốn khép hai chân, nhưng nơi đó như bị điện giật. Sảng khoái xa lạ truyền. Đến từng trận, cậu sợ hãi lại khó chịu. Nếu cậu không nói, Nhậm Quân Hạo đành phải duỗi tay cởi quần. Cơ thể Triệu Nhạc Duân nóng đến khó chịu, đã sớm muốn cởi quần áo. Quần bị lột xuống, lộ ra hắn hai chân trắng nhỏ. Ánh mắt cậu vẫn luôn đuôi theo nam nhân, lúc tay hắn ở đầu gối. Thân thể cậu cứng đờ như cục đá, gắt gao kẹp hai chân. Hai tay Nhậm Quân Hạo không nhanh không chậm vuốt ve hai chân cậu. Đùi thon, nhưng thịt cảm mười phân. Chỉ chốc lát liền sờ đến hai cánh mông thịt, Triệu Nhạc Duẫn run lợi hại hơn, tỷ phu vuốt ve như hóa giải khô nóng, như lại đốt dục hỏa trong càng mạnh một chút. A, đừng ô, kiểu yêu kiêu rên rỉ một tiếng, sức lực còn sót lại cũng bị rút đi, ngọc trụ bị tay to nắm, trên dưới vuốt ve, một nửa mông thịt cũng bị nam nhân xoa xoa. Quái bản quyền á tê đại từ hai nơi truyền đến, thiếu niên chưa bao giờ cảm thụ qua, cơ ái cả kỳ dị kịch liệt như thế. Nhậm Quân Hạo nhân cơ hội tách hai chân cậu ra, cậu liền vội hét lên một tiếng, mang theo giày đặc khóc nức nở. Triệu Nhạc Duẫn gắt gao căn môi dưới, ô ô chảy xuống nước mắt, ngón tay vô lực bắt lấy khăn trải giường. Trong lòng tuyệt vọng nơi kỳ quái bị Nhậm Quân Hạo thấy, khẳng định bị ghét bỏ. Ai, nam nhân chỉ nói một câu, thật xinh đẹp. Nhậm Quân Hạo hơi hơi trừng lớn đôi mắt, nhìn chăm chú vào hoa huyệt giữa hai chân Triệu Nhạc Duẫn. Nó kêu, nộn ướt đẫm, toàn bộ bọc một tầng đờ dơ a thủy, khe thịt mở ra một chút, cẩn thận có thể nhìn đến mị thịt bên trong. Thư huyệt như bị nhìn thẹn thùng, khe thịt run tây co rụt lại, phun ra nuốt vào tràn ra càng nhiều dơ bốn a thủy trong suốt cn. Sệt, tí phu, ô, anh nói cái gì? Triệu Nhạc Duẫn sợ vừa rồi nghe được là ảo giác, nhút nhát muốn nam nhân chứng thực. Anh nói, Nhậm Quân Hạo hôn đùi cậu, ôn nhu nói, tiểu huyệt em thật đẹp. Vừa thấy liền biết thực mẫn cảm lại thực thao tốt. Triệu Nhạc Duẫn vui vẻ không biết như thế nào cho phải. Thân thể kỳ quái không bị chán ghét. Lời nam nhân nói cuối cùng làm cậu thẹn thùng mở hai chân càng lớn. Chính cậu cũng không biết như thế nào. Giống như hành động đều không nghe khống chế. Đầu óc càng ngày càng không thanh tỉnh. Chỉ muốn cùng anh rể là A Tín. Vậy tủ phu thao em đi. Ô ô, tiêu huyệt thật là khó chịu, thật ngứa, cái gì cậu không nghĩ tự nói, chỉ biết bị tỷ phu thao tiểu huyệt mới có thể không khó chịu. Nhậm Quân Hạo đè cả người cậu dưới thân, cúi đầu hôn lên, hai người một chỗ, đây là nụ hôn đầu tiên của Triệu Nhạc Duẫn, nụ hôn đầu tiên cho tỷ phu, hạnh phúc bao phủ, khóe mắt cậu phiếm hồng chảy xuống nước mắt động tình. Há to miệng bị đầu lưỡi nam nhân công thành chiếm đất, nụ hôn này một chút đều không bằng vừa rồi nam nhân ôn nhu. nồng cháy như muốn nuốt vào bụng. Nam nhân cuồng nhiệt lia a hôn mỗi một tác trong khoang miệng cậu, không buông tha mỗi một góp, tiếng nước dính nhớp càng thêm kịch liệt. Triệu Nhạc Duẫn chưa hôn môi, bị Nhậm Quân Hạo mãnh liệt thế công không thể chống đỡ. Cậu nửa híp mắt, liên tục nuốt vào nước bọt nam nhân, cũng sẽ không biết thở, sắp hít thở không thông mới bị nam nhân buông ra. Hô hô, hai mắt cậu mê mang, môi hồng lại ướt át như thạch trái cây. Nhậm Quân Hạo chưa đã thèm mổ một ngụm, thật ngọt. Triệu Nhạc Duẫn nhẹ nhàng lắm bâm một tiếng tỷ phu, lại học nam nhân hôn hắn, cái gì cậu cũng không hiểu. Động tác chúc chắc ngây thơ, lại lộ ra một cổ trần trụi sắc tình. Nhậm Quân Hạo xem đến dương vật cương cứng, bảo bối, cho tỷ phu thao em được không? Được, tủ phu mau thao em, cậu khó chịu muốn chết. Nhậm Quân Hạo lại kêu bảo bối, nghe được cơ thể mềm mại. Nhậm Quân Hạo cởi quần áo hai người. Triệu Nhạc Duẫn mê muội lại lớn mật, dùng tay xoa cơ bụng hẳn dáng người, anh dễ thật tốt, cơ bắp đẹp lại không khoa trương. Nhậm Quân Hạo dùng hai ngón tay vỗ về chơi đùa nhục huyệt, nơi đó ướt nhẹp, sờ nước một tay, hắn tách ra hoa, môi, thổi một hơi. Triệu Nhạc Duẫn run dây, đa a thủy chỉ càng nhiều. Đúng lúc này nam nhân cắm ngón tay vào huyệt khâu, nơi đó thực hẹp, nhưng ngoài ý muốn thuận lợi nuốt vào ngón tay, bất quá còn không thê hoàn toàn đi vào. Anh dễ mau tiến vào. Ô ô em muốn, ân a, nơi đó quá khó tiếp thu rồi. Thật kỳ quái, Triệu Nhạc đu án chịu không nỗi khóc lóc, dùng hai tay câu lấy chân. Rộng mở nhục huyệt đối mặt tỷ phu. Anh dễ mau thao em. À, tiêu huyệt ngứa chết. Cậu đã bị tin dụ bản quyền tra tấn đến thần trí không rõ. Phân bội chị gái cũng không để bụng. Đến nỗi vì cái gì, chỉ có Nhậm Quân Hạo mới biết được. Hắn bỏ thêm chút thứ trong rượu Triệu Nhạc Duẫn uống. Anh ấy, nhục hành cương cứng nhắm ngay nộn huyệt. Nam căn thô to đị thường thập phần đáng sợ. Gân xanh nổi lên, hắn đỡ, lây thịt điều, bạch bạch đánh vào nơi nước sốt đầm đìa. Nghiêm túc, cái này gọi tao huyệt, là tao huyệt chuyên môn bị nam nhân thao. Biết không, Triệu Nhạc Duẫn sửng sốt một chút, rồi mới nhanh nói, đã biết, cầu tỷ phu thao tao huyệt. À à à, vào được, ô ô, thật lớn. Nhậm Quân Hạo cũng có chút mắt khống chế, thịt hành đữ tợn gấp không chờ nổi chọc huyệt khâu. Các đầu chen vào, âm đạo mềm mại trơn ướt. Triệu Nhạc Duẫn thống khổ, nhục huyệt quá nhỏ. Đồ vật lớn như thế đi vào thực miễn cường, nhưng cậu căn chặt răng, không rên một tiếng, môi đều bị cắn đến thấy máu, bị nam nhân cúi xuống hôn. Động tác làm côn thịt lớn tiến vào càng sâu, nam nhân bị huyệt xử nữ kẹp làm cho gầm nhẹ ra tiếng. Màng xử nữ đã sớm bắt chi bất giác bị đâm thủng. Hắn trầm eo, nhục bích co đần lại bị hắn đâm vào hơn phân nửa côn thịt. Thằng tắp đi vào bên trong căm, còn thường xuyên rút ra một chút lại đùng lực cắm càng sâu. Tầng tầng lớp lớp mềm thịt đều bị kéo ra. Run dây lía AMU, thứ xâm nhập, Triệu Nhạc Duẫn cảm thấy đau. Nhưng khoái cảm vừa dỗi nêm tới hiện tại đời non lấp biển đánh úp lại. Tiểu huyệt, phân bố ra đại lượng dâm thủy. Nam nhân ngâm mình ở động đào nguyên, thuận lợi đâm vào rút ra. Cậu biết chính mình chảy rất nhiều nước, bởi vì không bao lâu nơi giao hợp phát ra tiếng nước. Cậu thích ứng nhanh, trở tay ôm anh dễ, động tình vặn eo lắc mông, rên rỉ không ngừng, bộ đáng phóng đăng không, giống mới nếm thử tính sự. Cách chương.